Chức vụ hoàng đế không bao giờ giống như độc tài La Mã mà Caesar và Sala đã từng nắm giữ trước đó. Thật vậy, ông đã khước từ khi đại đa số dân La Mã muốn đưa ông lên chức vụ độc tài. Hai, theo pháp luật Augustus có một tập hợp các quyền lực ông có suốt đời do viện nguyên lão giao cho ông, bao gồm cả quyền lên diễn đàn để diễn thuyết, quyền kiểm duyệt, và quyền lãnh đạo, mà không cần phải được bầu vào những cơ quan tương ứng với các chức vụ đó, gồm bảo dân quan, kiểm dân quan, và chấp chính tối cao. Quyền lực áp đảo của ông có được từ những thành công về tài chính và những nguồn lợi thu được từ các cuộc chinh phạt, sự xây dựng các mối quan. Góc truyện audio.com, hệ bảo trợ trong suốt toàn lãnh thổ đế quốc, sự trung thành của binh sĩ và những cựu chiến binh, quyền lực từ những vinh dự được phong cho bởi viện nguyên lão, ba, và sự kính trọng, yêu mến của dân chúng. Sự nắm giữ đa số các sư đoàn Lê Dương có thể tạo thành mối đe dọa quân sự đối với viện nguyên lão, cho phép ông áp đặt các quyết định mà không cần thông qua ý kiến của viện nguyên lão. Với khả năng loại bỏ những nguyên lão đối lập với biện pháp quân sự, viện nguyên lão trở nên ngoan ngoãn dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của ông. Triều đại của Augustus đã mở ra một thời đại tương đối hòa bình được biết đến như là Pax Augusta, hay là hòa bình của Augustus. Mặc dù các cuộc chiến tranh liên tục nổ ra ở biên giới, và một năm nội chiến về việc nối ngôi hoàng đế, vùng địa Trung Hải là hòa bình trong hơn hai thế kỷ. Augustus mở rộng lãnh thổ của đế quốc La Mã, bảo vệ được biên giới của đế quốc với nhiều nước chư hầu, và thiết lập hòa bình với Parthia thông qua các biện pháp ngoại giao. Ông đã cải cách lại hệ thống thuế của La Mã, phát triển một mạng lưới đường xá với hệ thống liên lạc chính thức, thiết lập quân đội thường trực và một lực lượng hải quân nhỏ, thiết lập lực lượng vệ binh Praetorian, và tạo ra hệ thống bảo an và lính cứu hỏa cho thành Rome. Nhiều thành phố được xây dựng lại dưới thời của Augustus, và ông viết lại những thành tựu mà chính ông đã làm được biết đến như là Res Gestae Divi Augusti, tồn tại tới nay. Khi ông chết vào năm 14, Augustus được phong là một vị thần bởi viện nguyên lão, được thờ phụng bởi dân La Mã. Tên của ông Augustus và của Caesar được lấy làm đế hiệu của các hoàng đế sau này, và tháng 8 August được chính thức đặt tên theo tên ông. Sau khi ông mất, con rể ông là Tiberius nối ngôi. Cách chương.